Buddham saranam gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bây giờ tới cái phần bài hôm nay ha. Ăn quà hôm nay rồi, đầu tiên ha, một số cái điểm ngữ pháp mới của cái bài của mình hôm nay, bài 5.1. Từ trước tới giờ, từ đầu tới giờ ha, mình chỉ toàn học các danh từ mà nguyên mẫu tận cùng bằng nguyên âm. Nè, hồi xưa cô Nghĩa có hỏi một cái từ trong cái bài đấy đó ha, thì nay đó ông thầy mình sẽ học sang tới các danh từ và tính từ mà nguyên mẫu nó tận cùng bằng phụ âm. Nè, đây là những cái dạng mà danh từ nó thuộc loại quái quái đó, nhưng mà cái tỷ lệ xuất hiện nó ít. Thứ nhất là danh từ và tính từ mà có nguyên mẫu tận cùng mind hoặc là one. Đó, thì hai cái dạng này cái đuôi biến cách nó sẽ giống nhau. Nó chỉ đổi cái phụ âm M với lại V. À, còn lại là biến cách giống nhau. Rồi bây giờ với danh từ Silawang ha, nguyên mẫu Silawang tức là người có đức hạnh, mình coi thử nó biến cách sao ha. Đây, này biến cách này đây. Đó, có thấy không? Nó thành Silawa âm A dài, mà nó là nam tính. Mà từ cái Silawan á, cô lấy cái nguyên mẫu của Silawan, nhưng mà chủ cách là Silawa. Còn quái không? Rồi thành Silawa. Mà nguyên mẫu là Silawan. À, là một dạng, dạng thứ hai của nó là Silawanto. Thì cái này nó mới giống với cái danh từ mà nam tính tận cùng Nga như là bút thô. À, tức là cái nguyên tắc của cái nguyên mẫu, ví dụ như cái danh từ bút phá, nguyên mẫu là bút phá, thì cái nguyên tắc biến đuôi của nó là sao? Tức là nó bỏ cái nguyên âm cuối đi, thì chỉ còn lại cái bút, cái mới nó bắt đầu mới ráp mấy cái đuôi vô cái bút đó. Đó, thì bây giờ theo lý á, Silawang ha, Silawang thì ở đây coi như là gỡ cái nguyên âm cuối rồi, tại vì nó là phụ âm mà, Silawang. Thì theo lý nếu mà biến cách vậy phải ráp vô thẳng cái đằng sau chữ T này đúng không? Nó ráp thẳng vô, tức là ráp gì không biết, nhưng mà phải ráp vô sau đây nè. Đó, đúng không? Nếu mà theo ý là nếu mà theo cái cách làm của cái danh từ bữa giờ trước giờ mình học thì đáng lý là phải là như vậy ha, nhưng mà không ha, ở đây nó lại thành Silawa. Chỉ có cái Silawanto này là cái dạng Silawanto này thì nó đúng theo cái cách suy nghĩ đó, còn cái này á là nó khác, nó quái. Cái này mà buộc mình học nè, tới trực bổ cách nè ha, Silawantang đó thì giống với cái kiểu của danh từ nguyên mẫu nam tính là nguồn Nga. Silawantang, Silawanto, Silawantang ha. Nhưng mà cũng có dạng là Silawang, là giống như ở đây ha. Rồi nó biến cách tiếp đi, Silawang ha. Tức là cái này nó rất là trúc trắc, nó không có đồng nhất. Nó không có đồng nhất, tức là một vài nguyên mẫu á, thì nó đồng nhất với nhau. Ở xin lỗi, một vài biến cách nó đồng nhất với nhau, cái một vài cái khác á thì nó lại khác, một vài cái khác lại đồng nhất với nhau nhưng mà theo một kiểu khác với cái nhóm kia ha. Rồi ví dụ như sở hữu cách nè với dáng bổ cách nè thì chung với nhau ha, cũng chung nhau là Silawato đó, nên mới nhớ cái Mahato, mới nhớ cái Mahato là theo này thì nguyên mẫu là Mahang, cái mình thấy cái đuôi tô hồi đầu mình đọc bài một mình chưa học đây mình đâu biết đâu, mình thấy cái đuôi tô mình tưởng nó là danh từ kia đúng không, danh từ nam tính mà chủ cách số ít đúng không, nhưng không phải, nó là nó đây, nó là ma hăng, cái nguyên mẫu nó là ma hăng to lớn nên mới là chủ cách số ít, mới là gì, mới là ma ha, ma ha mới thành cái ngày ma ha cái sa bá đó, ngày đại ca diếp đó, hoặc là maharaja đó, đại vương đó. Đó, là bởi vì như vậy nó mới thành Maha, nhưng mà nguyên mẫu là Mahang. Đó, rồi cái bài 1 mình học nó mới là Mahato, là theo cái kiểu này. Rồi cái dạng thứ hai của nó thì mới giống là Silawan Tá Xá. Nó mới giống cái dạng danh từ nam tính A, tận cùng A. Ha, Silawan Tá Xá. Rồi tới dụng cụ cách, xứ xứ cách đó, thì là Silau quá ta à, Amma dài cũng là Amma dài à. Ở đây Silau qua Amma dài nhưng mà không có chữ T là Silau qua ta à. Và dạng kia mới là Silau quan tê na à. Vị trí cách ha, Silau qua ti đó, ở đây xuất hiện gâm y. Dạng kia mới là Silau quan tê là mới giống à. Rồi có hai dạng hiếm hơn là Silawan Tam Hi, Silawan Tasmin ha, là những cái dạng mà theo đúng cái khuôn mẫu của danh từ nam tính tận cùng A ha, nhưng mà nó cũng hiếm xuất hiện lắm. Hô cách thì dễ rồi ha, hô cách đó nó chỉ quẩn quanh nó vậy, là thường hô cách nó không có gây cái bối rối gì cho mình hết. Tên số nhiều thì Silawan To à. Tức là bên đây số ít có một dạng là Silawanto, thì cái Silawanto này cũng có thể là số nhiều luôn. Cũng có thể là số nhiều luôn. Nhưng mà thường cái kinh nghiệm của Khánh là cái dạng này Silawa nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nếu mà số ít Silawa nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Rồi ở đây thì nó mới giống là Silawan Wanta. À, trực bộ cách số nhiều thì cũng có thể là Silawanto luôn. Tức là trực bộ cách số nhiều và chủ cách số nhiều là có thể giống nhau hoàn toàn là Silawanto, mà cái đó là giống với chủ cách số ít luôn, Silawanto. À, nó hơi rối một chút ha. À, nó hơi rối một chút. Nhưng mà không sao, trong các danh từ mà tận cùng bằng nguyên mẫu, xin lỗi, các danh từ mà nguyên mẫu tận cùng phụ âm đó, thì coi như nó là xuất hiện phổ biến nhất rồi, nó là rắc rối nhất rồi. Mình thuộc nó thì sâu dễ lắm, hầu như không còn cái gì nữa. Danh từ mà cùng phụ âm hầu như không còn rắc rối. Silawanta, Silawante. Rồi tới đây là Silawatang. Silawatang là sở cách với dáng bộ cách mà số nhiều, Silawatang. Rồi đây thì mới giống là Silawanta năng. Đây thì mới giống vô lại Silawante hi hoặc là Silawante phi, rồi Silawante su. Mọi người thấy mấy cái đuôi ở bên phải này nè, tức là có dấu gạch chéo ha. Rồi tới mấy cái đuôi bên phải này nè. Đó, mấy cái đuôi bên phải cái dấu gạch chéo này nè. Đó là mấy cái dạng mà nó xuất hiện sau. Mọi người biết tại sao nó xuất hiện sau? Đơn giản, về mặt tâm lý đơn giản. Tại sao nó xuất hiện sau không? Tại vì mấy dạng đầu nè, nó rắc rối quá, khó nhớ quá, sao tao bỏ. Chuyện đó bình thường không? Mình cũng thấy rắc rối đúng không? Thì người ta cũng vậy, cái người mà nói qua lý người ta cũng vậy, nó bình thường lắm, cái chuyện xảy ra mọi ngôn ngữ rối rối là bắt đầu người ta bỏ rồi người ta sẽ tìm cách người ta đưa về những cái dạng danh từ mà dễ, danh từ mà là nam tính tận cùng A, nó nên nói do vậy sao mọi người thấy nó bắt đầu nó giống với từ nam tính tận cùng A. Còn cái dạng đầu này là từ đâu mọi người biết không, là nó từ cái thời Sanskrit đó. Nó lọt qua. Nó từ thời của Sanskrit đó, nó lọt qua. Ấy sau người ta mới ra cái dạng này. Đó, nên đây mới nói nè. Thì những cái dạng bên phải này nè, nó xuất hiện coi như xuyên suốt trong trong cái giai đoạn phát triển của Bali, tức là từ khi Bali mới ra. Nó xuất hiện ra, nó xuất hiện xuyên suốt luôn. Số lượng bao nhiêu so với dạng đầu, Khánh không biết cái con số phần trăm, nó không biết ai thống kê không. Nhưng mà cái kinh nghiệm Khánh chỉ thấy là cái chủ cách đó, thì cái dạng cũ nè vẫn là nhiều hơn Sri Lanka. Nên mình mới thấy là trong cái từ ghép đó, mới là Maha Kachachana. Ta, ngài Đại Ca Diên Chiên là Maha Kassapa, ngài Đại Ca Diếp là vẫn lấy theo cái dạng này. Chứ không có là Ma Hanh Tô Ma Cá Cha Na, không có. Thì á, nói thêm để mọi người thấy vấn đề, người ta mổ xẻ thêm, chứ còn thực chất là mình nên học thuộc lòng chứ sao mình nhớ. Thì khi mà mình mổ ra thì cái loại danh từ này nó giống như nó có ba cái nguyên mẫu vậy, đúng không? Nó có ba cái nguyên mẫu. Nguyên mẫu thứ nhất á là Sila Hoa, đúng không? Nguyên mẫu nhất là Sila Hoa thì nó mới bỏ cái âm A cuối, nó ráp âm A dài vô thành Sila Hoa này, rồi tới cuối đây mới bỏ âm A này, ráp âm A M nặng vô, ăn vô là Sila Hoa. Hiểu vậy là một nguyên mẫu, đúng không? Là một dạng nguyên mẫu. Đối với trường hợp măng thì cũng giống như vậy ha, tức là danh từ mà tận cùng nguyên mẫu mà măng á, đây là mình học là văn, là đem cái bản này ra là của cái danh từ sila văn là văn. Còn cái trường hợp măng nó cũng giống như vậy ha. Rồi nguyên mẫu thứ hai mới là văn nè, có nt vô nè, đó thì là lúc đó coi như có cái nguyên âm a cuối đi. Nguyên mẫu là sẽ có một cái nguyên âm a cuối là ở đây đi. Đó, sila quanh ta đây thì mới bỏ cái nguyên âm a cuối đó, thì còn lại sila quanh ở đây thì mới ráp vô nè, mới ráp âm ô vô nè, thì thành sila quanh tô, đúng không? Rồi xuống dưới đây mới là mình ráp cái âm ăn vô đây mới thành sila quanh tăng. Thì có phải đó là cái nguyên mẫu thứ hai của nó không, đúng không? Rồi cái nguyên mẫu thứ ba thì nguyên mẫu thứ ba là what, thì mới ráp vô mới thành sila hoa tố, đây mới là sila hoa tăng. Tức là cái những cái trước mình học là chỉ có một nguyên mẫu thì dùng hết luôn, đúng không? Cứ ráp vô thì ông này ông chơi ba cái, một vài cách đó thì theo nguyên mẫu này, một vài cách thì theo cái nguyên mẫu thứ hai, một vài cách thì theo nguyên mẫu thứ ba. Thì đó là cách người ta lý giải mặt lý thuyết này. Chứ còn thực tế thì mình học thuộc lòng cho xong, xong mình nhớ cái này chi, rồi nhớ là cái nào theo nào càng điên, thì cứ học thuộc lòng đó. À, nhưng mà cái cách mà người ta lý giải là vậy, tức là nó có ba cái nguyên mẫu khác nhau cho cùng một cái danh từ này. Nè. Thì trung tính ha, nó sẽ biến cách y như vậy luôn. Đây là biến cách của nam tính. Nha, biến cách của nam tính. Về trung tính nó y như vậy, nó chỉ đổi chủ cách với trực bổ cách là sila quan. À, sila quan luôn, giống nhau hết. Rồi số nhiều thì là sila quan ti. Hoặc là sila quan tani thì nó giống. Rồi có một cái là sila quan ti. À, thì nó sẽ dễ lộn với cái mà không, nó không lộn, tại vì đây là theo cái góc này silawati, còn đây là silawanti. Đời số ít số nhiều giống nhau luôn đó, nên thực ra cái này cũng nó cũng dễ nhớ là silawanti. Rồi nữ tính ha, nữ tính thì nó đầu tiên á, và nó thêm cái nguyên âm y dài vô cái nguyên mẫu quan hoặc là what, tức là một trong hai cái, muốn chọn cái nào cũng được. Mọi người hình dung được, tức là bên đây á là hai cái, ba cái nguyên mẫu nè, nó nhô một lúc luôn, một ông này thôi phải đủ cả ba cái này. Nhưng nam tính, trung tính cũng giống như vậy luôn, chỉ khác là chủ cách với trực bổ cách là giống nhau, là dạng này. Nhưng mà nữ tính á, là nó sẽ đồng nhất hơn, là nó có quyền nó chọn ngay từ đầu là theo quăng hoặc là theo quát. Một khi nó đã theo một trong hai cái rồi á, thì nó ráp âm y vô cái nguyên mẫu này thì sẽ thành sila quanh ti hoặc là sila quati. Đây là chủ cách xuất mà cũng là cái nguyên mẫu đầy đủ nó luôn. Rồi sau đó nó cứ biến cách bình thường như là một cái danh từ nữ tính gốc y thông thường khác thôi. Thì tức là sila quanh ti đúng không, là chủ cách xuất. Thì trực bộ cách xuất là gì? Sila quanh tính. Rồi nguyên cái dạng dưới là sila quanh ti giá. Nhớ không mọi người? Mọi người nhớ không? Đó, sila quanh ti giá. Còn cái hai á, là nó biến theo theo đây. Thì là chủ cách xuất là sila qua ti. Được bổ cách xuất sẽ là sila qua tinh. Rồi nguyên cái dạng dưới là sila qua ti giá. Sila qua ti giá. Hả? Dạ, tức là nữ tính thì nó sẽ đồng nhất hơn. Nó sẽ chọn ngay từ đầu là theo nguyên mẫu quăng hoặc là quát. Còn đối với ông trung tính với nam tính á, là ba cái đó phải đủ hết. Tức là có một số cách thì theo nguyên mẫu thứ nhất, một số cách thì theo nguyên mẫu thứ hai, một số cách theo nguyên mẫu thứ ba. Ông không có lựa chọn nhất mà nó phải phân nhánh vậy. Nó phải phân. Rồi hiện tại phân từ đúng không? Hiện tại phân từ thực ra nó cũng là một dạng của cái ông này, coi như một con ở trong đây, thành ra nó giống nhau vậy. Thì thật ra cái biến cách nguyên tử nó cũng sẽ giống giống na ná với cái này. Nó cũng gần gần giống với cái này. À đúng, chính xác, hiểu. Thì mình phải học thôi, phải kinh nghiệm thôi. Cái đó bắt buộc phải kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nó ít xuất hiện lắm. Cái tần suất của nó mình so ở cái tổng quan, so với những cái danh từ mà tận cùng bằng phụ âm thì nó ít xuất hiện hơn nhiều. Dạ. Rồi. Vô hi cô chi ha. Vô hi cô chi. Thì thứ nhất vô nè là đại từ quan hệ, cộng với hi là một cái phụ từ nhấn mạnh, cộng với cô là cái đại từ mà nghi vấn đó, mà hỏi là ai á. À, cộng với chi là đại phụ từ phiếm định, bữa trước mình có học luôn, thì nó ráp lại thành một cụm này, coi như một cái phrase, một cái cụm từ, thì nó có một cái nghĩa đặc trưng đặc biệt, nó coi như công thức mình học thuộc lòng luôn, là vô hi cô chi có nghĩa là bất cứ ai, bất cứ người nào, vậy thôi. Tức là nguyên một cụm này phải hiểu là vậy luôn. Nè, nguyên một cụm này mình hiểu là vậy luôn. À, thì tất nhiên cái cụm này nó là chủ cách xuất. À, chủ cách xuất thì nó cũng sẽ biến cách bình thường, là hi với chi thì giữ nguyên, rồi vô với cô thì muốn biến thì nó sẽ biến. Yeah. À. Vô hi cô chi manu se su ha, là bất cứ ai trong số con người, trong số loài người. Manu se su là vị trí cách số nhiều của manusa. À, manusa. À, vô hi cô chi. Sao cô? Chưa hiểu cô lắm. À rồi rồi, hiểu cô. Tức là nó như vậy nè cô, tổng quan nó như vậy. Bây giờ một cái sự kiện đó, nó sẽ có nhiều cái giác độ nhìn, nhiều cái cách nhìn khác nhau. Thì mỗi cái cách biểu thị nó là một cái góc nhìn, mình hiểu nôm na vậy. Tức là cái kia, cái mà sở hữu cách đó kia là nó nhấn vô cái chuyện quan hệ giữa một cái thành viên với một cái tổng thể. Còn đây á, là nó nhấn mạnh giữa cái vị trí của cái thành viên đó ở trong một cái nhóm, trong một cái tổng thể, chứ nó không nhấn mạnh vị trí mà thuộc về cái tổng thể, nó không nói chuyện đó. Tức tức là ở đây cô nhìn lướt lướt qua thấy ở hai cái này nó cũng giống giống như nhau, nhưng mà ở đây nó chỉ nó cái giống như cái vị trí, cái vị thế nhiều hơn. Nghĩa là ở trong số loài người á, bất cứ ai trong số con người á, chứ không phải là trong số con vật. Dù vậy, hoặc là trong số chư thiên không phải, à, trong số con người á, nó nhấn mạnh về phương diện nó nhiều hơn. Mình thật nhìn qua hai cái sự kiện nó gần như một. Còn cái kia nó nói là một học sinh của lớp này, tức là nó nhấn mạnh là cái học sinh thuộc về cái lớp này nè. Như cái lớp này là có liên quan, có mắc mú, có trách nhiệm gì đó, như này đại loại là như vậy. Nó là những cái góc nhìn khác nhau, biểu đạt khác nhau, nó tùy vô cái bối cảnh. Ở đây mình nhìn mình không thấy rõ đâu, nhưng mà trong cái bối cảnh đó, mình sẽ thấy rõ hơn. Bối cảnh câu, bối cảnh đoạn văn mình sẽ rõ mỗi cái góc nhìn nó sẽ ra khác nhau. À, nó sẽ khác nhau. À, hiểu cái câu hỏi của cô thì mình nhìn lướt qua mình không thấy nó khác được đâu. Mình không thấy nó khác được đâu, nhưng mà trong cái câu đó, mình sẽ thấy nó rõ hơn. Rồi. Tha năng với A Tha năng ha. Tha năng với A Tha năng. Xin lỗi, cái chữ T thứ hai nè, cái chữ này nó cũng phải có dấu nặng nha. Nó không phải có dấu nặng với A Tha năng, nó phải dấu nặng. Thì Tha năng cái nghĩa đen có nghĩa là nơi chốn, không gian. Ha. Place space á. Ha. Thì nó thường kết hợp với động từ là quýt cha tí. Quýt cha tí tức là được thấy, hiểu theo nghĩa đen là được thấy. Nghĩa đen nhất của nó là thấy, tại vì nó là động từ bị động. Động từ bị động của cái căn quýt là nhìn. Quýt cha tí là được thấy. Thì nó từ cái nghĩa đen nó mới thành cái nghĩa bóng, tức là tồn tại xuất hiện. Ha. Tức là được thấy, được người ta thấy, tức là có xuất hiện, là được nhận thấy. Ví dụ nói dạo gần đây tôi nhận thấy tôi mệt mỏi quá, ví dụ vậy. Là ý hàm ý là dạo gần đây cái tình trạng sức khỏe mình nó xuất hiện những cái dấu hiệu mệt mỏi, bắt đầu nó mệt mỏi, ví dụ vậy. Thì cái nghĩa đen của nó là tồn tại xuất hiện. Thì cái công thức của nó là Tha năng ha, trực bổ cách xuất ha, Tha năng quyết cho tí x ha. Thì đây cũng là dạng động từ gì, lấy trực bổ cách kép, nhớ không? Động từ lấy trực bổ cách kép nên có hai trực bổ cách là Tha năng quyết cho tí x ha. Thì x à, xin lỗi, cái x này chưa chắc là trực bổ cách ha. Thì công thức là Tha năng quyết cho tí x, thì nó có nghĩa là x có khả năng xảy ra, x có thể xuất hiện. Nghĩa đen tức là có chỗ cho x, có cái không gian cho x tồn tại. Nghĩa đen của nó là vậy. Nên Tha năng quyết cho tới x tức là x có thể xuất hiện, x có khả năng xảy ra. Ví dụ nè, Tha năng quyết cho tới văn sapuriso sapurisan chanaya. Tha năng quyết cho ti văn sapuriso sapurisan chanaya. Sapuriso là bậc chân nhân, à, mình nhớ mình học rồi ha. Chanaya là động từ cách gì, đúng, cầu khiến cách, mô tả cách nó là chanati là biết. À, thì câu này có nghĩa là chuyện này có thể, chuyện này có khả năng, tức là một bậc chân nhân có thể nhận ra một bậc chân nhân khác. Dạ, có nói mọi người lúc này cái văn đó nó chỉ tới cái gì? Cái Tha năng mình biết rồi, bây giờ hỏi cái văn nữa. Đúng đại từ quan hệ mà nó chỉ tới cái gì? Tới đây không? Không, nó không chỉ sắp bước sang. Nếu chỉ sapurisan thì làm sao mà cô dịch ra như vậy được? Đúng, chính xác. Nó chỉ cả cái mệnh đề này luôn. Đó, chính xác. Rồi hiểu đó. Tức là theo công đức này, tha năng quýt cho tỷ x thì dăng á là ứng vô x nè. Dăng là ứng vô x. Thì cái này dăng á, nó chỉ nguyên cái này, nó chỉ nguyên cái sapuriso, sapusang cha này ra. Tức là nó có thể nó chỉ cả một cái sự kiện luôn, cả một cái mệnh đề luôn, cả một câu luôn, chứ không phải là chỉ mỗi một từ không. Cái đại từ quan hệ nó có thể làm việc đó. Trong tiếng Anh cũng vậy đúng không? Trong tiếng Anh cũng vậy. Ví dụ như that I love reading books, it my hobby. Tức là cái chuyện mà tôi đọc, tôi thích đọc sách á, tôi yêu cái việc đọc sách là sở thích của tôi, là nguyên cái chuyện đó luôn, nguyên cái chuyện là tôi yêu đọc sách là sở thích của tôi. That I love reading books is my hobby. Có, tiếng Anh nó cũng biểu đạt như vậy. Khác. Đúng rồi, tức là cái này nghĩa đen là một bậc chân nhân, có thể nhận ra một bậc chân nhân. Thì mình phải hiểu là bậc chân nhân thứ hai là Sapuṣaṅga là một chân nhân khác. Chứ không phải hiểu là tôi là chân nhân rồi tôi tự nhận ra tôi là chân nhân luôn, không phải. Không phải. Cái bối cảnh trong Bali, khi cái bối cảnh nó rõ người ta không nêu. Có thể đối với mình không rõ, nhưng mà đối với các vị đó là nó rõ. Thì các vị không nêu. Hiểu ý cô thì nếu vậy thì phải thêm cái danh tính từ ăn nhăn vô đúng không? Như là mình học là sapuriso, ăn nhăn, sapurisang cha này giá là các một bậc nhân thể nhận ra bậc nhân khác. Thì bối cảnh rõ người ta không cần, người ta không cần lấy tính từ, người ta không cần lấy tính từ ăn nhăn vô. Chứ sẽ không hiểu là bậc chân nhân tự mình nhận ra mình, không có. Nếu như vậy trong Bali thường nó sẽ dùng thêm cái dụng cụ cách của gì mình học rồi đó, có cái bài đó Attana là tự mình đó, tự mình, cái bài mà khi các ngươi tự mình nhận ra đó, đó. Nó sẽ dùng cái dụng cụ cách đó, hoặc là dùng một cái idiom khác có nghĩa là tự mình, để nó nói cái đó, tức là khi mà tự ta nhận ra là ta là chân nhân vậy. Rồi, ách thanh ăn thì nó nghịch lại với thanh ăn thôi ha. Thì công thức cũng y chang luôn, mà có nghĩa là không thể. Điều này là không thể, không khả thi, không xảy ra. Rồi, awakaso nó cũng giống như vậy luôn ha. Awakaso cũng có nghĩa là không gian, là khả năng luôn. Thì nó giống y với thanh ăn, rồi nó cũng theo công thức vậy luôn. Rồi phủ định của nó là thêm chữ an vô thì thành anawakaso. Anawakaso. Ví dụ như ê tăng là tha năng, thì hai cái từ này có thể dùng kết hợp với nhau luôn, tức là tha năng với lại awakaso, dùng coi như là một cách để nhấn mạnh. Thì ví dụ như nói ê tăng tha năng anawakaso dăng, thì điều này không thể, bất khả thi. Điều này là không thể, là bất khả thi, tức là ở đây nó dùng như tính từ luôn. Thì ê tăng nè, đây là câu đẳng lập, điều này là không thể, là không có khả năng, tức là dăng. Mở đầu cái mệnh đề đó đằng sau ấy là cái gì đó. Rồi. Đó, mọi người có hỏi gì không? Thì mình vô phần đoạn kinh ha. Tại chắc mình nghỉ 15 phút đi ha. Tại vì cái phần đầu mình nói chuyện nó lâu quá. Hay mình nghỉ dưới giờ đi ha. Rồi xong rồi mình vào cái đoạn kinh. trà này giá. Nu phô Phô Gatama Asapuriso Asapurisang Asapuriso Ayang Fawanti Atthanang Khoetang Brahmana Anawakaso Yang Asapuriso Asapurisang Janaya Asapuriso Ayang Fawanti Janaya Pana Phô Gautama Asapuriso Sapurisang Sapuriso Ayang Fawanti Etang Piho Brahmana Atthanang Anawakaso Yang Asapuriso Sapurisang Janaya Sapuriso Ayang Fawanti Janaya Nuho Fogotama Sapuriso Sapurisang Sapuriso Ayang Fawanti Thanang Khoetang Brahmana Wichati Yang Sapuriso Sapurisang Janaya Sapuriso Ayang Fawanti Janaya Pana Fogotama Sapuriso Sapurisang Asapuriso Ayang Fawanti Etang Piho Brahmana Thanang Wichati Yang Sapuriso Asapurisang Janaya Asapuriso Ayang Fawanti Mọi người giải ra đoạn này chưa? Ai Xung Phong giải không? Còn nghĩ giải được chưa? Hello. Thank you. thưa sư, thưa thầy. Đoạn kinh số 1 Tăng Chi. Thưa ngài Gotama. Đúng rồi, bạch ngài Gotama. Bạch ngài Gotama. Ở đây bây giờ khỏi chữ bây giờ, nói chỉ là cái từ đệm thôi, đôi khi mình không cần dịch nó cũng được. Một người không phải bậc, một người không phải bậc chân nhân rồi thì không có khả năng biết, nhận biết được một đâu, người không có khả năng nhận biết đâu, thì không thể không biết đâu, không thể đâu. Anayá, cha Anayá là khả năng cách, cầu khiến cách, đúng cầu, rồi cầu khiến cách người chỉ khả năng thì có thể biết được người không phải bậc chân nhân hay là người đó không phải bậc chân nhân hay không. Là sao? Tức là một người không phải bậc chân nhân. Rồi, một người không phải bậc chân nhân thì có thể biết được. Có thể biết, rồi. Sao nữa? Có thể biết. Cái người đó là người đó không phải là chân nhân hay là rồi. Chỗ này nó dư dư là sao? Dư đâu dư dư. Tức là Asapuriso là chủ cách. Chủ cách, đúng rồi, Asapuriso. Còn Chanayá là động từ khả năng cách. Cầu khiến cách. Rồi, đúng. Còn Asapurisan là trật bộ cách. Đúng, trật bộ cách. Cái đó là của cái đoạn, cái cụm trên. Rồi, đúng, đúng chưa? Cái cụm ở sau là cụm ở sau làm sao? Cụm sau nó có gì đặc biệt? Thì cái A văn là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ phá quan. Phá quan phải không? Còn cái phá quan này là gì? Chỗ này là cái đó là cái đó. Đúng là rồi, danh từ mà. Rồi, danh từ gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Danh từ trung đúng, tâm. Đúng, danh từ trung tâm. Cho nên cái á văn là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ phá quan. Người đó không phải là bậc chân nhân. Đúng rồi, người đó không phải là bậc chân nhân. Tức là một cái người không phải bậc chân nhân thì nè, không nè, thì có nó, khả năng. Nó có cái dấu ngoặc kép nè, thấy không? Con hỏi cô thấy gì khác không mà cô, cái dấu ngoặc kép nè. Dấu ngoặc kép nghĩa là sao? Cái dấu này mở đầu là không nói rồi, mở đầu kết thúc đang nói ở đây nó có một dấu nên nè. Là sao? Thì vậy cái này nó là sao? Cái đó là một câu. Đúng rồi, thì câu nó là câu. Đúng, chính xác, không câu có gì sai á. Hết. Vấn đề bây giờ ghép lại với cái phần này là sao? Hoặc hay là. Hay là. Gần đúng, gần đúng. Dễ lắm, đơn giản lắm. Asapurisan đó là trật bổ cách của cái động từ Chanayá. Đúng, Chanayá đó. Đúng, chính xác. Chính xác. Bạch ngài Gotama. Bạch ngài Gotama. Liệu người không chân nhân. Người không chân nhân. Phi chân nhân đi, vậy đi cho thống nhất đỡ rối rắm. Bạch ngài Gotama. Phi chân nhân. Liệu phi chân nhân có thể biết, có thể biết một được phi một chân nhân phi khác chân nhân. Rằng người này là phi chân nhân. Biết gì biết rằng người này là phi chân nhân. Rằng. Nó mới có cái dấu ngoặc kép nè. Biết mà biết như thế nào? Biết rằng người này là phi chân nhân chứ không phải là biết ổng ốm hay mập hay là giàu hay nghèo hay là xấu hay đẹp, không phải. Phải biết làm sao nữa. đúng không? Biết là biết làm sao nữa, là biết này người này là phi duyên nhân, là biết bản chất họ là phi duyên nhân, có nghĩa là gia gia đây là nhận ra bạch ngài Gotama, liệu một phi chân nhân có thể nhận ra một phi chân nhân khác rằng người này là phi chân nhân hay không? Ví dụ như hỏi đơn giản thôi, giờ ngày một người mà kém hiểu biết á, thì có thể nhận ra cái người khác cũng kém hiểu biết hay không? Thì ngài trả lời sao? Đó, tiếp đi cô, ngài trả lời sao? Này Bà La Môn, Bali nó không có từ riêng để hỏi. Cái đặc điểm như Bali nó không có từ riêng để hỏi, nó không có một cái từ riêng nào để hỏi, nên mọi người nhìn cái câu này nó chỉ là một câu khẳng định thôi. Gia này giá sapuriso sapurisan, đúng không? Nó câu hỏi hay là câu khẳng định hay là gì nó cũng như nhau, chỉ có nhiêu đây thôi. Là bậc phi chân nhân biết bậc phi chân nhân, nếu mà dịch đen nghĩa đen, nó không có từ riêng để hỏi, nên câu hỏi bắt buộc phải dựa vô bối cảnh, bắt buộc mình phải dựa vô bối cảnh, nó không có cách nào khác. Bali nó không có từ riêng để hỏi. Bữa trước mình có học mấy từ như là ca thăng cô rồi này nọ, đúng không? Thì đó nó là một từ, nhưng mà có nhiều trường hợp khác nó không có dùng cái từ gì để nó hỏi hết. Nó không dùng từ gì riêng để nó hỏi. Còn cái gia này giá đây là mình biết là sao, mình hiểu là sao, nó hiểu là đây là cái ông này ông đưa ra câu hỏi, Đức Phật là ông hỏi cái khả năng, ông không biết chắc hay không, ông thì ông nói đây là một cái khả năng, ông biết khả năng này có là 100% hay là 0%, ông biết, ông hỏi. Tức là nhìn vô đây mình chỉ hiểu được ít nhất về cái phía chủ quan của cái ông này, cái ông mà hỏi đó, là ông cũng chưa chắc về cái điều này. Còn dù như ông chắc thì cái này phải là cách gì? Đúng rồi, phải là, đúng rồi, phải là mô tả cách, là ông khẳng định vậy luôn. Ông không hỏi đâu mà ông khẳng định luôn, là khẳng định là phi chân nhân, là biết được phi chân nhân. Còn ông hỏi là ông coi nó một khả năng, bây giờ ông không chắc được hay không thì ông mới hỏi. Thì cái dấu hỏi này là của người biên tập, người ta đưa vô hoàn toàn dựa theo bối cảnh người ta đưa vô thôi. Tại vì bối cảnh là sao, là cái khúc cuối này Đức Phật trả lời nè, nó trả lời ra là mình hiểu liền đây là phải câu hỏi, câu khẳng định không. Chứ còn Bali nó không có từ riêng để nó hỏi, bắt buộc mình phải đưa vô. Không, không phải. Rằng sao con? Em chưa hiểu cái phần mà dạ rồi. Rằng người này là phi chân nhân hay không? Là có phải cái chữ Asapuriso Ajang? Không phải, không phải, không phải con. Không phải. Như vậy Ajang đó là đại danh từ. Nó thay thế cho cái từ Asapurisan ở trên. Không, nó không. Nếu nó thay cho Asapurisan ở trên thì cô ráp vô làm sao? Cô đâu ráp vô được. Tại vì thấy cái phần mà dịch nó chưa có rõ với cái câu tiếng Bali, không hiểu. Á văn đó là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ bá quan đó. Bá quan là danh từ đâu phải động từ đâu chị. Bây giờ cô nhầm lẫn với cái câu hỏi. Cái câu hỏi là nó hỏi gì? Cái dấu hỏi này là thực chất nó hỏi gì? Nó hỏi người không là người, người phi chân nhân có thể nhận ra người phi chân nhân hay không? Đúng. Nó chỉ hỏi do đó thôi. Vậy cái đoạn ở trong đây, cái phần ở trong đây là nó làm nhiệm như vậy. Cái đoạn mà từ A Sập Uri Số A Văn Pha Văn là nó làm nãy Khánh mới vừa nói, nó làm nó là nó tự khẳng định. Đúng rồi, nó tự khẳng định luôn đó. Nó tự khẳng định luôn đó. Nó tự khẳng định luôn là nó bổ nghĩa, nó giải thích cho chuyện là biết cái gì á. Tức là khi mà biết á, tức là đang hỏi chuyện có biết hay không. Đồng ý không? Cái chuyện mà có biết hay không là chuyện đang hỏi. Nhưng mà một khi biết á, là phải biết chắc là đây là người phi dân nhân. Chứ không phải lúc đó biết lại hỏi là đây có phải người phi dân nhân hay không. Không phải. Con hiểu cái dấu hỏi là nó hỏi cho cái giai có biết hay không. Mà một khi biết là cái này là cái khẳng định của cái biết thì mới là biết. Chứ biết là còn hỏi là đây phi dân nhân hay không thì sao biết. Con hiểu con. Ví dụ như nói đây là nhận ra anh Tính là người tốt. Là đó là một cái khẳng định. À, khẳng định anh Tính là người tốt. Bây giờ hỏi là Khánh có biết anh Tính là người tốt hay không, là hỏi cái chuyện Khánh có biết cái chuyện đó hay không. Còn một khi biết là cái biết nó phải là cái khẳng định anh Tính là người tốt. Tôi hiểu chứ cái vế ở trong đây không phải không có ráp vô câu hỏi được. Không thể hỏi là đây có phải là bậc vị chân nhân không, phải hiểu đó, đâu có còn biết nữa. Rằng người này là phi chân nhân. Đúng, khẳng định người này phi nhân. Thì lúc đó mới cũng khớp ở trên đây là một người phi chân nhân. Có biết một cái người phi chân nhân khác là người đó là phi chân nhân hay không. Như vậy đó, thì là cái Asapuriso nó là chủ cách. Còn cái hô tí đó là ẩn. Còn cái phá hoàng tí nó là cái người đó. Cái này là phá quăng nè. Cái này là học âm phá quăng. Tức là Asapuriso lúc này nó là chủ cách và hô tí thì ẩn. Và đúng, cái phá quan tí là nó khẳng định cái Asapuriso là cái người đó. Phá quan thôi, không có ti là y ti ghép vô. Phá quan là người. Phá quan. Phá quan là người. Dạ, phá quan là người. Còn cái A-dân này thì nó nhấn, nó lặp lại cái Asapuriso ở phía trên. Không. A-dân đây là nó bổ nghĩa, nó tính từ nó bổ nghĩa cho phá quan nè. Tức là tưởng tượng hai người gặp nhau. Thì mới nghĩ, có biết người này là phi dân nhân không? À, chứ cô ráp vô vậy là sao, là điên luôn đúng không? Sao mà ấy được? Là tưởng tượng hai người gặp nhau thì phải gặp nhau mới biết chứ, đúng cái bối cảnh đó cụ thể hai người gặp nhau thì có biết cái người đó, cái người mà anh gặp đó, cái người đó đó là phi chân nhân không? Đúng, thì ở đây mình thấy một cái công dụng nữa của cái chữ y ti nè. Cái chữ y ti bữa trước mình học là trích dẫn đúng không? Thì nó không chỉ trích dẫn lời nói hay văn bản mà nó trích dẫn cái suy nghĩ luôn. Nó trích dẫn những cái thuộc về suy nghĩ, tư tưởng. Thì đây là một cái chức năng là biết cái gì. Đó, biết cái đó. Tức là đó giống như là cái suy nghĩ trong đầu của người đó lúc đó. À, đây là bậc phi chân nhân. Na ná là vậy. Tức là đó là cái suy nghĩ trong đầu của cái người đó khi mà nhận biết một cái người phi chân nhân. Tức là nó trích dẫn cả suy nghĩ tư tưởng luôn, thậm chí trích dẫn cả cái lời nói luôn. Rồi, sao vậy? Cái pha quang á, nó là người. Người, nó đúng. Là cái người. Đúng, danh từ, trung tính. Thì như vậy là pha quang như vậy á, nó phải là chủ cách. Thì nó mới đi với là câu đẳng lập thì nó mới là đúng. Nó là chủ cách. Đúng rồi, nó là chủ cách cô. Còn cái á văn nó là tính từ cho cái pha quan. Đúng rồi, nó là tính từ của pha quan, đúng rồi, cô hiểu. Đúng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa biết cái á văn đó nó thay thế cho cái từ nào ở phía trên. Cái này hình như nó cũng bị bất quy tắc. Thì á văn đây là nam tính. Á văn đây là nam tính. Thì có thể pha quan ở đây nó cũng phải là nam tính luôn nè. Nhiều từ nó như vậy. Trong từ điển Khánh Tra thì là trung tính. Đây là cũng là một chỗ nó bất quy tắc. Asapuriso đây là nam tính rồi nè. Ajang thì cũng là nam tính nè. Pha quăng thì Khánh Tra nó là nam tính luôn, nhưng mà có thể ở đây nó là trung tính, hoặc cái chỗ này nó có thể nó bất quy tắc, hay nó bị cái lỗi gì đó về. Chứ còn nếu đây mình ghép với Asapuriso là người phi chân nhân, phi chân nhân này là một người thì vô nghĩa. Đúng không? Phi nhân là một người thì vô nghĩa. Còn nếu nói đây là người phi chân nhân, coi như Asapuriso là tính từ bổ nghĩa cho phá quăng, thì phá quăng đây cũng phải là nam tính. Tại vì thực ra nghĩa câu này nó rõ lắm. Mọi người coi qua các bản dịch nó đều nó rất là rõ ràng. Đấy, nó không có gì rắc rối hơn. Nên cái chỗ này là một cái chỗ nó bất quy tắc. Hoặc là nó bị cái lỗi gì trong cái lỗi in đó. Còn cái nghĩa thì như Khánh nói nãy giờ nó không có gì. Về cái cú pháp Khánh nói như này, về ngữ pháp Khánh nói như nãy giờ. Thì có thể về để Khánh coi lại xem cho. Thì có thể phá quăng ở đây nó phải là năm tính, nó có hai tính. Tại vì nếu nó đúng á, A văn đây nó bổ nghĩa cho phá quăng thì nó phải là y đằng hoặc là y măng. À. Hoặc là lúc này A văn nó cũng là trung tính luôn. Nó cũng có thể có những cái trường hợp như vậy. Tức là một A văn phải là trung tính. Ở đây là trung tính. Hoặc pha quan ở đây phải là nam tính thì mới được. À, nhưng mà cái nghĩa nó vẫn là như vậy như Khánh nói. Tức là cái nội dung trong mặt kép nè là trích dẫn cái suy nghĩ, cái hành động mà biết là biết như thế nào, biết cái gì. Y tì nó có một cái chức năng đó. Ở trong tiếng Anh nó có một cái thể gọi là report to speak á. Tức là hoặc là indirect statement á. À, đúng rồi, tường thuật gián tiếp đó, hoặc là thì trong Pali không bao giờ có tường thuật gián tiếp. Pali không bao giờ sử dụng cái thể đó. Pali luôn luôn là direct to speak. Thì direct to speak là làm sao, là đó là sử dụng dùng cái ET này nè, tức là nghĩ cái gì, cái viết ra là cái nội dung suy nghĩ đó, chèn cái ET vô xong. Hoặc là nói cái gì, nói sao đó, chèn nguyên cái nội dung lời nói đó là ta yêu cầu ngươi như thế này kia, cái chèn ET vô. Đó. Pali chỉ dùng thể trực tiếp này thôi, không bao giờ dùng thể gián tiếp. Không có indirect speech. À, thì đây là một cái chức năng của ET. Trời có thắc mắc nhiều không thì hôm nay cô nghĩa tiếp nha cô. Dạ con tiếp. Này Ba La Môn. Rồi này Ba La Môn. Chỗ này ý ở đây một phi chân nhân, người đó không có khả năng nhận biết một phi chân nhân. Đúng rồi, chính nhân. Rằng người đó phi chân nhân. Người đó là phi chân nhân. Khoan cái chỗ này sao? Atharang Etang là sao? Atharang Etang. Etang thì Etang là tính từ bổ nghĩa cho Atharang thì cái chỗ à, này. Etang đâu là tính từ. Etang đâu. Những cái nãy nhớ không? À, điều này không thể. Đúng rồi, điều này là điều này không thể. Một điều này sao nữa? Điều này không thể đối với một người. Không, chưa, còn Anna Wakaso nè. Ở Thanh An là không thể rồi. Điều này Ê Tăng, điều này là... Là không thể. Không thể. Rồi, sao nữa? Điều này... Awakaso là gì? Không có khả năng. Không có khả năng. Điều này không thể, điều này không có khả năng. Đúng rồi, điều này không thể, điều này không có khả năng. Nó nhấn mạnh thôi. Đây là hai từ đồng nghĩa mà, đâu có gì đâu. Dạ. Điều này là không thể, điều này không có khả năng. Rồi. Đối với một người. Tức là. Tức là người phi chân nhân. Một phi chân nhân. Một phi chân nhân không biết. Biết. Có thể biết. Có thể biết một phi chân nhân. Khác. Khác. Rằng. Rằng người phi chân. Người đó. Người, đúng rồi. Người đó là phi chân nhân. Đúng rồi. Người đó là phi chân nhân. Này Bà La Môn, điều này là không thể. Điều này là không thể. Điều này là không có khả năng. Không có khả năng. Hoặc là điều này không xảy ra. Dạ. tức là văn lúc đó mình phải dịch lương văn, tức là chỉ nguyên cái chuyện này là tức là một phi chân nhân có thể biết một phi chân nhân khác rằng người này là phi chân nhân. Tức e tăng trong đây là một đại từ. Đúng. Đại từ mà dùng như gì? Dùng như là một danh từ. Đúng, đó. Cái bài cơ bản không? Dùng đi dùng lại bắt đầu thấm danh từ, đại từ nhưng mà dùng như danh từ hay là dùng như tính từ. Cái bài cơ bản. Vậy bạch ngài Gotama, rồi bạch ngài cũng vậy. Không bỏ cái banana đi, mấy cái từ này nhiều khi không cần dịch đâu, mình dịch vô nó mới rối á. Một phi chân nhân bạch ngài Gotama, rồi một phi chân nhân, một phi chân nhân có thể nhận biết phi chân nhân, không, từ một bậc chân nhân. Đúng, một bậc chân nhân sao? Rằng người này là chân nhân. Chân nhân, đó. Phải không? Phải không? Đúng rồi, được không? Có thể được không? À, được có không? Có nhận biết rằng người này là chân nhân không là đủ rồi. Người này là chân nhân không, mình cũng mở ngoặc, đóng ngoặc vậy đó. Dạ. Không. Mình dịch ra tiếng Việt mình cũng mở ngoặc, đóng ngoặc vậy đó. Cho nó đúng với cái câu chúc cậu và liên, không là người ta không hiểu. Tức là một phi chân nhân thì có thể nhận biết một bậc chân nhân khác. Rằng người này là bậc chân nhân phải đúng, không? Người này là bậc chân nhân không? Ừ. Có thể nhận biết không? Ở đây này Bà La Môn. Chào Ê Tăng. Ở đây không cái ở đây cũng vậy, quả thật này Ba La Môn, điều này rồi không thể đúng, xảy ra. Điều này không thể xảy ra. Điều này sao? Điều này không có khả năng. Không có khả năng, đúng rồi. Mà một người tức là người mà một phi chân nhân thì có khả năng nhận biết, có thể biết bậc chân nhân, đúng, bậc chân nhân rằng người này là bậc chân nhân. Chân nhân, đúng rồi, người này là bậc chân nhân rồi. Bạch ngài Gotama, đúng rồi, một bậc chân nhân có thể nhận biết một bậc chân nhân rằng người này là bậc chân nhân không? Đúng, người này là bậc chân nhân không? Ở đây này Bà La Môn, điều này có thể. Đúng, điều này có thể. Dạ, yeah, điều này có thể. Tức là thì đây Ê Tăng với Tha Năng đều là chủ cách, dạ, đều là chủ cách xuất. Điều này có thể, điều này tức có là thể, cái việc cha ti á, nó giống như cái động từ giống anh là linking verb. Dạ. Linking verb là nó cũng na ná như là động từ. Hô ti, pa pa ti ở đây, với cha ti. Nó là dạng linking verb. Điều này có thể, điều này có thể, có khả năng. Điều này có thể thôi, nó có lúc này nó có một từ rồi cô. Dạ, vậy hả? Bên kia thì nó vừa A Tha Năng rồi vừa có Sapur. Đúng rồi, Anawakaso nữa, nhưng mà qua đây nó chỉ dùng có một cái Tha Năng à. Thì mình chỉ dịch có một cái Tha Năng thôi. Điều này có khả năng. Điều này có năng, đúng rồi. Này Bà La Môn. Này Bà La Môn, điều này có khả năng rồi. Mà một tức là một người chân nhân, một chân nhân thì có thể nhận biết một bậc chân nhân khác. Rằng người này là bậc chân nhân, đúng rồi, người này là bậc chân nhân rồi. Thưa Gotama, Vậy Bạch ngài Gotama, vậy một bậc chân nhân thì nhận biết có thể nhận biết rồi. Một phi chân nhân rằng người này là phi chân nhân không? Đúng, người này phi chân nhân không. Này Bà La Môn, đúng rồi. Ở đây không được, ở đây cứ vô. Này Bà La Môn, điều này đúng rồi. Có khả năng. Người chân nhân có thể nhận biết một chân nhân phi, có thể một nhận phi biết. Chân nhân một phi chân nhân người mà người này là rằng, phi chân nhân rằng người rằng này, người này là phi chân nhân đúng rồi rằng người này là phi chân nhân đó. Đó, mọi người có câu hỏi gì không? Đúng rồi, người cao hơn mới biết người thấp hơn. Người cao hơn biết. Người cao hơn mới biết người thấp hơn, đúng rồi. Không, cái trong này nó không nói chính mình. Nó không nói chính mình nha. Mọi người lưu ý không là lại lộn lên đó. Nó cái này không có đề cập tới chính mình là biết cái người khác. Cái giống mình cũng không phải nữa, tại vì cái câu đầu tiên là mình dở ẹt, mình cũng không biết người ta có dở hay không. Nó vậy đó. Còn cái người mà người chân nhân tức là họ giỏi á, là họ có cái sở chứng sở đắc thì họ biết, một là người ta cũng chứng đắc giống mình, và cái hai là người ta không có chứng đắc gì hết. Còn cái người mà đầu tiên là cái người dở ẹt, là thậm chí người ta có dở hay không cũng không biết nữa. Nó vậy đó. Nhưng mà cái đoạn này là nó nói chuyện là biết người khác chứ không phải là biết mình, mọi người hiểu không? Cái chuyện biết mình Khánh không nói là nó đúng hay sai, thì đúng là cái người dở nhiều khi không hoang tưởng về bản thân mình thì cũng không biết mình, nhưng mà trong đoạn này thì nó không nói tới chuyện đó, nó không đề cập tới chuyện đó. Dạ rồi, có mời sư đọc đây này. Yo hi ko chi manusesu go rakkhan upachi vati ewan và xét thá chà nà hí cá sa cô sô na pram ma nô yô hí cô chí ma nú sê su bú thú sĩ bê na chì vá tí ê quăng và xét thá chà nà hí xíp bí cô sô na pram ma nô yô hí cô chí ma nú sê su vô ha răng upa chì vá tí ê quăng và xét thá chà nà hí và ni chô sô na pram ma nô yô hí cô chí ma nú sê su pa ra pe sê na chì vá tí ê quăng và xét thá chà nà hí pê sĩ cô sô na pram ma nô yo hi ko chi manusse su adinnang upachi wati ewang wasetha janahi koro eso na brahmano yohi koji manusesu isatthang upajivati ewang wasetha janahi yotha jivo na brahmano yohi koji manusesu porohichena jivati ewang wasetha janahi jayako sona brahmano yohi koji manusesu ramang ratthanca punjati ewang wasetha janahi raja eso na brahmano nacahang brahmanang bumi yonichang mati sampawang fowadi namasohoti sachehoti sakinchano akinchanang anananang tamahang bhumi brahmanang sabbasangyojanang cetva soyove napatritasati sanggati gang wisang yutang tang ahang bumi brahmanang mời quý vị hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai xa thôi.